Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2373, thần tích. Căn bản không để cho người sống. 0, 1, 2, 3 vậy mà bắt đầu nhảy lên. Cái nhảy này động, Cao Hưu sắc mặt trì trệ. Cái gì? Tô Trần không phải treo không? Vậy mà liền trực tiếp đến 3. Làm sao có thể? Tô Trần có tài đức gì? Hắn Cao Hưu lần thứ nhất tiến vào đế binh lâm cũng mới một đem đế binh mà thôi. Chính là Khúc Mộ, lần thứ nhất tiến vào đế binh lâm, cũng chỉ có 4 thanh đế binh thành tích a. Nhưng mà, không đợi Cao Hưu không dám tin tâm tình chập chờn ra. Kia, kia, cái kia màu đen trên đá lớn, 3 cái số này đã nhảy lên đến rồi 7 hơn nữa, vẫn còn tiếp tục nhảy lên, không nhanh không chậm nhảy lên. T, phía trước đế binh lâm, mấy vạn đạo nhãn thần nhìn chằm chằm cái kia màu đen cự thạch, nhìn chằm chằm Tô Trần danh tự đằng sau còn tại khiêu động con số. Đã bắt đầu hít vào khí lạnh, quá chấn động, quá kinh sợ. Nguyên lai, Tô Trần không phải treo không? Lấy được thành tích tốt. Ông trời ơi, lần thứ nhất tiến vào đế binh lâm a. Cái này sao có thể a? 7, 8, 9, 1, 0, kia con số vẫn tại nhảy lên, cũng không có bởi vì ở đây mấy vạn học sinh chấn động, kinh sợ mà dừng lại. Cái này, Phùng lão đều động dung, sắc mặt run rẩy, hô hấp đều nóng bỏng rồi, mà Lý Thanh Huyền càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhìn thấy không, Lý Thanh Huyền có chút hưng phấn đối với bên cạnh hai cái người hộ đạo nói. Hai cái người hộ đạo mặt đều đen rồi, chỉ cảm thấy mặt sưng phù rồi. Đột nhiên không biết ai hô một câu, nhìn kia đế binh con số không chỉ đang nhảy nhót mà hơn nữa đều là linh đế binh a. Đúng thế, theo có người la như vậy một câu, rất nhiều người mới chú ý tới Tô Trần danh tự đằng sau khiêu động con số là 10, 10 chuôi linh đế binh, 11, 11 chuôi linh đế binh, 12, 12 chuôi linh đế binh. Loại này quả là cùng như là thấy quỷ. Tổng đế binh con số cùng linh đế binh con số bảo trì nhất trí, hoàn toàn nhất trí, quả là nghịch thiên, không phải sao? Ngươi xem một chút Cao Hưu loại kia, 105 chuôi đế binh, trong đó chỉ có 10 chuôi không đến linh đế binh, mà cái này mới là bình thường. Cơ hồ tất cả tiến vào đế binh lâm học sinh mang ra đế binh bên trong 10 chuôi, có 9 chuôi trở lên đều là vân đế binh a. Lại nhìn Tô Trần cái này, ngoạn tao, ta cái rãnh, quả là sáng mù rồi. Giờ phút này, rất nhiều học sinh, hô hấp đều muốn bốc lửa, đều muốn thiêu đốt, tim đập rộn lên đến rầm rập vang vọng. Mà cái kia màu đen cự thạch bên trên, Tô Trần thành tích vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 37, 37 chuôi linh đế binh, cũng phải làm cho người chết lặng. Tô Trần cái này nào chỉ là sáng tạo ghi chép rồi. Hắn chẳng lẽ một hơi thở đem toàn bộ đế binh lâm bên trong hết thảy linh đế binh đều cho lấy ra đi. Có chút đáng sợ, Lý Thanh Huyền đã từ ban đầu chấn kinh, có hứng thú, hưng phấn, biến thành ngưng trọng, nàng xác định chính là mình tiến vào đế binh lâm bên trong cũng làm không được mang ra 37 chuôi linh đế binh. Xa xa là không được. Tô Trần, một cái 800 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng làm sao làm được? Đây không có khả năng. Cao Hưu đã phải quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch cùng giấy dầu đồng dạng. Hắn giờ phút này, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại nhắm vào mình. Hắn cảm giác là trời xanh cùng Tô Trần liên hợp tại đùa bỡn chính mình. Đó căn bản không có khả năng a. Cùng Cao Hưu không sai biệt lắm, còn có Thương Qua Thiên, Thương Qua Thiên sắc mặt khó coi giống là chết cha mẹ đồng dạng. Răng đều muốn cắn đứt. Giờ phút này, trước đế binh lâm, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám hô hấp. Từng cái, chỉ còn lại từng đôi phồng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia màu đen cự thạch. 37, 38, 39, 40, kia con số, vẫn còn tiếp tục nhảy lên a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có chút học sinh bất tỉnh, không tiếp thụ được, tựa như là một người bình thường. Đột nhiên nghe được đồng nghiệp của mình, đồng học, chúng sổ số chúng rồi 1.000 ức. Cái này có thể tiếp thu được sao? Căn bản không tiếp thụ được. Ghen ghét cũng tốt, hâm mộ cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Dù sao, tâm cảnh không chịu nổi. Rất nhanh, 99, 100, đến 100, ngoạn tàu, Tô Trần thổi xuống Gia Châu. Thực hiện, trên thế giới này, đáng sợ nhất, không phải khoác lác, mà là thổi một cái đầy trời đại nghiêu. Còn thực hiện, nhìn lại kia 100 cái số này bên trong đánh dấu. 100 chuôi linh đế binh, 100 chuôi đều là linh đế binh, Tô Trần thổi Gia Châu. Chẳng những thực hiện, vẫn là 100% thực hiện, một tia không miễn cưỡng a. Trời xanh ở trên, Phùng lão đã quỳ xuống. Hắn trông đế binh lâm hàng ngàn vạn năm, đế binh lâm cùng hắn tựa như là dính liền nhau chỉnh thể đồng dạng. Hắn nhất mong đợi chính là, sinh thời, có thể nhìn thấy có một cái siêu cấp yêu nghiệt sáng tạo một cái cả thế gian đều chú ý thành tích. Vậy hắn cũng không uổng sống một thế này rồi. Không nghĩ tới, hắn thật sự gặp được. Hắn muốn cảm tạ trời xanh. Trên thực tế giờ phút này, đâu chỉ Phùng lão, ở đây, không ít thánh viện học sinh đều quỳ xuống, bởi vì chứng kiến thần tích, cấp thần tích này, muốn cảm tạ trời xanh dành cho bọn hắn chứng kiến. Rất nhanh, 105, 106, tổng số vượt qua Cao Hưu rồi. Tô Trần, vọt xếp thứ nhất rồi. Cao Hưu cái này thứ nhất, dùng trọn vẹn 50 đến lần sông đế binh lâm mới lấy được tên thứ nhất thành tích. Mới dừng lại bao lâu thời gian, đã bị đẩy ra thứ hai đi. Bi kịch tới cực điểm. Mấu chốt là, kia 106 về sau. Còn tại nhảy lên, không có dừng lại tới dấu hiệu a. Ta đều có chút muốn điên rồi. Ngay cả Lý Thanh Huyền đều chảy xuôi đổ mồ hôi. Đều không còn gì để nói. Đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Nàng là Lý Thanh Huyền a. Lý gia dòng chính nữ. Kiến thức chưa từng rộng. Có thể giờ phút này. Đều bị chấn có chút mất hồn rồi. Chỉ còn lại cười khổ. Thời gian tiếp tục trôi qua. 107. 108. Mãi cho đến 200, đột phá 200 cái số này rồi. Trước đế binh lâm, nhìn lên tới, sớm đã không còn người sống. Tất cả đều thành hóa đá điêu khắc. Ngay cả quỳ trên mặt đất Phùng lão, cũng không biết làm sao dập đầu. Hoàn toàn sẽ không, lại là một hồi, thẳng đến 230 cái số này đến rồi. Mới dừng lại, rốt cục ngừng, 230. 230 chuôi linh đế binh, một cái miểu thiên miểu địa, một cái vô địch thành tích, một cái liền xem như khúc mộ, đều cần mấy chục lần chung vào một chỗ, khả năng mới có thể cầm tới thành tích. Tô Trần, chỉ dùng một lần, còn là lần đầu tiên tiến độ đế binh lâm, liền được, trước đế binh lâm, kia mấy vạn học sinh, liên tiếp vài ngày, mới dần dần tản đi. Mà Tô Trần danh tự, hoàn toàn bị đẩy lên ngôn luận đỉnh cao nhất. Có người nói, Tô Trần là viễn cổ đại đế chuyển thế. Vẫn là trong truyền thuyết hai kiếp, tam kiếp đại đế chuyển thế. Có người nói, Tô Trần căn bản chính là kiếm đế con riêng. Còn có người nói, Tô Trần lấy được võ đạo chi thần truyền thừa. Dù sao, Tô Trần thậm chí đều bị thần thoại. Nhưng những thứ này đều cùng với Tô Trần không quan hệ. Chính Tô Trần đang tại trong động phủ, tế luyện Trảm Thương Kiếm trận. Lôi Linh, Trảm Thương Kiếm lần này tế luyện về sau, có thể đạt đến dạng gì cấp độ? Tô Trần tò mò hỏi, bởi vì lấy được 230 chuôi linh đế binh, căn bản dùng không hết a. Hắn Trảm Thương Kiếm trận, liền lên Trảm Thương Kiếm, hết thảy liền cần 99 thanh. Trảm Thương Kiếm ngoại trừ, còn dư lại kia 98 chuôi vân đế binh, tất cả đều bị đổi thành linh đế binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.